Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 202, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn từ mặc kệ nói sao, cuối cùng vẫn làm người ta bật khóc. Ngô Lan Ý vẫn không đồng ý, hắn cắn răng muốn Trịnh Sơn từ ở lại bên mình. Chuyện này cũng đâu phải cơ hội gì lớn lao, dù sao ngươi cũng không được đi. Ngô Lan Ý mắt hoe hoe, gối đầu lên vai Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ thần sắc vẫn bình thản. Vài ngày sau, Trịnh Sơn Từ báo với Trần học sĩ: "Trần đại nhân, ta có thể theo Đô Sát viện đi địa phương." Trần học sĩ đối với hắn lại thêm phần thiện cảm. "Vậy thì được, lần này đi cũng không gần. Sáng mai người bên Đô Sát viện sẽ chờ ngươi ngoài cửa thành." "Đa tạ Trần đại nhân đã cho ta cơ hội này. Ngươi chịu giúp ta gánh phần việc này." Đô Sát viện bắt được Trạng Nguyên Lang đi làm việc, cũng coi như lời. Trịnh Sơn Từ cụp mắt, hắn mới vào Hàn Lâm, muốn được trọng dụng thì phải chứng minh năng lực. Hắn biết, vào quan trường rồi, nghề nguội càng cần tự mình cứng cáp. Sau khi nhận lời, hắn báo cho mấy người bạn thân, đi học hỏi thêm cũng là chuyện hay. Tiêu Cao Dương gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trịnh Sơn Từ nói chuyện thêm vài câu rồi về phủ, trong lòng để sẵn một tầng tâm nhãn. Buổi tối cố ý dây dưa với Ngô Lan Ý một trận, làm hắn chẳng còn hơi sức chú ý chuyện khác. Ngô Lan Ý chủ động hôn môi hắn, lần này Trịnh Sơn Từ không né, khiến Ngô Lan Ý vui mừng không thôi. "Ngươi hôm nay tâm trạng rất khác." Ngô Lan Ý vò tóc hắn, bắt hắn cúi đầu hôn lên ngực mình. Trịnh Sơn Từ cúi đầu cắn y một cái. "Ngươi không phải từng nói muốn có hài tử sao?" Trịnh Sơn Từ tùy ý tìm cớ. Ngô Lan Ý không ngờ hắn nói thẳng như vậy, thoáng sửng sốt, mặt đỏ dần. "Ta chỉ nói vậy thôi, ta còn muốn cùng ngươi sống thêm vài năm, chưa nghĩ tới chuyện hài tử nhanh như thế." Trịnh Sơn Từ nghe vậy, tay càng dùng sức hơn. Sáng sớm trời chưa sáng, Trịnh Sơn Từ đã sắp xếp xong tay nải từ đêm hôm trước. Không ăn sáng ở nhà, chỉ mua hai cái bánh bao trên đường rồi đi thẳng đến cửa thành. Người Đô Sát viện thấy hắn liền cười. "Ngươi là Trịnh đại nhân, Trần đại nhân có dặn qua rồi." Trịnh Sơn Từ chắp tay đáp lễ. "Có nhiệm vụ trong người." Đô Sát viện không nói nhảm nhiều, lập tức đưa người lên đường. Dọc đường, họ trò chuyện vài câu với Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ vén màn xe, thấy đã ra khỏi thành. Hoa dại cỏ hoang bên đường cũng thấy đẹp mắt. Bên này, Ngô Lan Ý ngủ một giấc tới tận trưa. Nếu không vì bụng đói, hắn còn định ngủ tiếp. Kim Vân đem cơm trưa tới, Trịnh Sơn Từ đi làm. Cơm trưa của hắn cũng đơn giản, 5 món một canh bày trong tiểu đĩa, đủ hắn một người ăn. Kim Vân bưng hộp đồ ăn vào, bày ra ngăn nắp trên bàn, còn chuẩn bị thêm một bình trà bưởi mật ong lúc đi tửu lâu. Hắn uống thử thấy vừa miệng, về nhà liền căn dặn phòng bếp mỗi bữa đều phải chuẩn bị. Sáng nay cô ra dậy rất sớm, còn mang theo tay nải. Ngô Lan Ý vừa hấp vài miếng dưa leo, vừa ăn miếng thịt. Hắn quen ăn món mặn trước rồi mới ăn cơm. Hắn vẫn hay dậy sớm. "Khoan đã, ngươi nói mang theo tay nải." Kim Vân gật đầu. "Ta còn kêu cô ra ăn sáng trước, cô ra nói không cần, chắc là ăn bên ngoài." "Mà đồ ăn sáng bên ngoài sao bằng nhà mình nấu?" Ngô Lan Ý lập tức nuốt không vô. Hắn đi lúc nào, trời chưa sáng hẳn đã rời phủ rồi. Ngô Lan Ý biết lần này mình không đuổi kịp, đi thượng giá trị mà lại mang tay nải. Nghĩ lại chuyện tối qua Trịnh Sơn Từ chủ động, không cần y lôi kéo, chính mình đã ấn xuống, hóa ra là có tính toán sẵn. Ngô Lan Ý lập tức mất hết khẩu vị, nhưng bụng vẫn đói, hắn nhai mấy miếng liền muốn bỏ đũa. Kim Vân khuyên, thiếu gia sáng cũng chưa ăn, trưa vẫn nên dùng thêm chút ít. Ngô Lan Ý uể oải ăn thêm vài đũa, chờ người hầu dọn mâm xong, hắn nằm bò trên bàn, tâm trạng rầu rĩ. "Thiếu gia làm sao vậy? hôm qua không phải còn nói muốn đi Kim Y Các xem một chút. Kim Vân hỏi han, ta không muốn đi. Ngù Lan Ý biết rõ Trịnh Sơn từ lén gạt hắn xuất thành. Trong lòng vô cùng khó chịu, chẳng còn hứng thú gì, chỉ muốn nằm dài trên giường. Trịnh Sơn từ vậy mà thật sự bỏ đi, còn là trốn đi, một chút cũng không báo trước. 2 tháng không gặp mặt, vì sao lại không thể ở lại thêm vài hôm bầu bạn với hắn? Kim Vân còn định nói gì đó, nhưng Ngu Lan Ý đã phất tay. Người lui xuống trước, ta muốn ở một mình. Ngu Lan Ý nằm trên bàn một hồi, rồi đứng dậy mở tủ áo. Quần áo hai người vốn đặt riêng, nhưng tủ của Trịnh Sơn từ lúc nào cũng gọn gàng. Chỉ có vài món, quần áo của y thì càng ngày càng nhiều. Dần dần treo cả sang bên Trịnh Sơn từ. Giờ nhìn lại, tủ chỉ còn 3 bộ của hắn. 1 bộ treo hẳn ra ngoài. Đã sớm tính sẵn để đi. Ngu Lan Ý nhìn tủ quần áo, trong lòng phiền muộn, đóng tủ cái rầm, rồi lên giường nằm lăn qua lăn lại. Tối đó, Trịnh Sơn từ không về dùng cơm. Lúc này người hầu mới nhận ra, chắc hôm nay cô ra không về. Ngu Lan Ý lạnh lùng nói, không phải hôm nay, là 2 tháng đều không về. Kim Vân kinh ngạc, sao lại thế được? Nhà ngươi cô ra trốn theo Đô Sát Viện đi làm việc. Ngu Lan Ý cười lạnh, lời như lưỡi dao không biết là đâm vào người khác hay vào chính mình. Cô ra làm vậy cũng là để thăng quan, sau này có thể chăm sóc thiếu gia tốt hơn. Kim Vân biết tâm tư chủ tử, liền lên tiếng an ủi. Ngu Lan Ý hừ lạnh, hắn làm vì ta, rõ ràng là vì chính hắn. Kim Vân, cô ra thăng quan, thiếu gia cũng được nở mặt nở mày. Ngu Lan Ý vẫn còn giàu dĩ. Đêm đó hắn ngủ một mình. Trước khi thành thân cũng là ngủ một mình. Nhưng giờ lại thấy cô đơn. Từ khi chung giường với Trịnh Sơn Từ, nay đột nhiên một người. Cảm thấy ngày thật khó trôi. Hắn tự đánh giá tâm trạng mình một ngày như một năm. Chỉ 2 tháng mà Ngu Lan Ý cảm thấy như đã sống qua 60 năm. Hắn nằm cuộn tròn, đầu vùi trong gối. Trịnh Sơn Từ thật là quá đáng, một chút cũng không nghĩ cho hắn. Nhưng nếu Trịnh Sơn Từ không nghĩ cho hắn, thì hắn cũng chẳng thèm nghĩ tới hắn nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngu Lan Ý lập tức quên mất lời. Không nghĩ tới, kia, hắn vẫn là nhớ. Nhưng vì sĩ diện, hắn nhất định sẽ không viết thư cho Trịnh Sơn Từ. Rõ ràng là lỗi của Trịnh Sơn Từ trước. Qua 1 tháng, Trịnh Sơn Từ gửi về 1 phong thư. Thiếu gia, cô gia có thư hồi âm. Ngu Lan Ý trong lòng vui không ít, nhưng ngoài mặt lại giả bộ lạnh nhạt. Đưa đây, ta xem một chút. Kim Vân dâng thư tới. Ngu Lan Ý nhận lấy, lập tức ôm thư về phòng, trộm mở ra xem một mình. Trong thư, Trịnh Sơn Từ kể một ít chuyện mình thấy ở Tây Xuyên huyện. Cuối cùng còn giải thích vì sao muốn rời kinh đi chuyến này. Ngu Lan Ý xem đến đây thì bĩu môi, người đã đi rồi. Còn nói những lời này thì có ích gì. Nhưng đọc xong, trong lòng hắn vẫn nhẹ nhõm đôi chút. Cuối thư, Trịnh Sơn Từ còn kẹp một cánh hoa thược dược mùa thu. Mang hương nhẹ nhẹ dính vào mặt giấy. Ngón tay chạm vào còn vương lại dư hương. Đúng là người đọc sách, chuyện nhỏ cũng bày biện đủ kiểu. Ngu Lan Ý xấu hổ, lại hơi bực bội nghĩ. Dù vậy, hắn vẫn không tránh được trong lòng có chút lưu luyến. Trịnh Sơn Từ đối đãi hắn luôn ôn hòa, giờ còn chủ động gửi thư về. Nếu đã như thế, Ngu Lan Ý cũng định rộng lượng, tha thứ cho hắn một lần, cho hắn một bức hồi âm. Ngu Lan Ý hăng hái viết thư đáp. Ban đầu hắn định chỉ viết vài câu trách móc cho Trịnh Sơn Từ biết điều. Nhưng càng viết càng nhiều, không để ý liền đầy 3 tờ giấy. Hắn cũng không muốn dò lại chính tả, sợ bản thân lại lưỡng lự không muốn gửi. Hắn nghiến răng gọi Kim Vân vào. Ngươi đem thư này gửi cho Trịnh Sơn Từ. Kim Vân vâng lời, cẩn thận đem thư cất đi. Ngu Lan Ý mặt gục trên giường, Trịnh Sơn Từ sẽ không thấy hắn phiền chứ? Ai bảo ngươi tự ý rời kinh? Nếu thấy phiền thì cũng đáng tự chuốc lấy. Trịnh Sơn Từ nhận được thư ấy vào một ngày mưa. Hôm đó, hắn và đồng liêu đã hoàn thành công văn, được quan viên đô sát viện mời đi tửu lầu dùng bữa. Trịnh Sơn Từ uống vài chén rượu, hơi có chút choáng, hắn nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối. Tiệc rượu ồn ào rộn ràng, tiếng nói tiếng cười vang dội, mà trong đầu hắn như cách một tầng màn che. Hắn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, thấy tàu lá chuối lay động trong gió mưa, khóe môi khẽ nhếch, ngẩn người ngắm thêm mấy lần. Có người gọi, Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn Từ lại nâng chén, nhập cuộc lần nữa, lần này may nhờ mấy vị, ta đã viết tấu chương trình lên nội các, có nêu tên các vị. Quan viên đô sát viện nói, mấy người đi cùng nghe đến tên mình sẽ vào tấu chương. Liền phấn khởi ra mặt, ai cũng hiểu, đến Tây Xuyên huyện một chuyến, chính là vì lấy chiến tích, lưu tên trước mặt bệ hạ. Trịnh Sơn Từ từng lưu danh trước Võ Minh Đế, nhưng vẫn phải thường xuyên ra mặt, giữ độ hiện diện, chúng ta đi về trước. Trịnh Sơn Từ chào từ biệt đồng liêu, cầm ô về trạm dịch, rửa mặt chân tay xong mới ngồi xuống mép giường, mở thư ra đọc. Ngô Lan Ý vừa trách mắng một hồi, sau đó lại kể chuyện mua quần áo, mua vịt quay, văn chương không đầu không đuôi, đông một câu tây một câu, nghĩ gì viết nấy. Trịnh Sơn Từ vẫn rất kiên nhẫn xem hết, còn phát hiện mấy lỗi chính tả trong thư. Hắn không nhịn được bật cười. Hắn biết Ngô Trường Hành là thư đồng của Võ Minh Đế, là dạng con nhà người ta điển hình. Còn Ngô Lan Ý cũng là con nhà người ta, chỉ là chưa từng chăm chỉ học hành. Nghĩ lại thấy có chút đáng yêu. Trịnh Sơn Từ không viết thư hồi âm nữa. Dù sao cũng sắp trở về rồi. 2 tháng lữ trình đối với Trịnh Sơn Từ mà nói chẳng là gì. Hắn từ nhỏ đã quen từ trấn huyện đi thi tới kinh thành. Giao thông cổ đại quá mức trắc trở, mỗi lượt đi về đều mất 4 tháng là ít. Trịnh Sơn Từ đã sớm quen. Lúc gần hồi kinh, hắn ở huyện thành mua một cây châm đơn bạc cho Ngô Lan Ý. Hắn vừa thấy đã thích. Thẩm mỹ vẫn là một đường ngay thẳng. Vừa cất cây châm vào ngực áo, liền có người cười hỏi, Trịnh huynh, mua châm làm chi? Trịnh Sơn Từ cười cười, không có gì, người chẳng phải là mua cho người thân mật sao? Công vụ ở Tây Xuyên huyện đã xong, mấy ngày nữa là khởi hành hồi kinh, mấy vị đồng liêu cũng thả lòng. Trịnh Sơn Từ từ trước đến nay ít ra cửa, đến Tây Xuyên huyện vẫn luôn giữ mình. Hôm nay mua châm khiến ai nấy đều lấy làm lạ, liền bắt đầu trêu chọc, mua cho ta phu lang. Trịnh Sơn Từ vẫn là cười nhạt, đúng rồi, ngươi cùng Ngô gia thiếu gia mới tân hôn không lâu, hắn nỡ để ngươi ra ngoài. Trên người Trịnh Sơn Từ mang vẻ an nhiên, khiến người ta quên mất hắn là hầu phủ quý tế. Trịnh Sơn Từ nghĩ nghĩ, vì triều đình làm việc, hắn cũng rất hiểu chuyện. Trong nhóm có vài người là thế gia công tử, đến đây chủ yếu để lấy danh tích. Có người từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, chưa từng nghe qua cái tên Ngô Lan Ý, cười cợt cảm thấy Trịnh Sơn Từ đang bênh vực phu lang. Bọn họ nghỉ ngơi mấy hôm rồi lên đường hồi kinh. Ta vẫn nhớ kinh thành náo nhiệt hoa lệ. Có quan viên cảm thán, một đường bắc thượng, đến khi lập đông, rốt cuộc cũng trở lại. Dọc đường bọn họ có mua thêm áo choàng, giờ ai nấy khoác áo dày, tay cầm tay nải xuống xe. Trên người Trịnh Sơn Từ còn mang phong sương, gương mặt có vẻ mỏi mệt. Hắn ngẩng đầu nhìn phố xá quen thuộc, trong lòng thở phào một hơi, cuối cùng cũng không cần chạy đường nữa, xách tay nải trở về. Hắn nhìn người đi đường qua lại, cảm giác mình giống như dân làm công ăn Tết về nhà. Tới cửa Trịnh phủ, người sai vặt thấy liền mừng rỡ gọi, cô gia đã trở về. Trở lại phòng, Ngô Lan Ý không có ở đó, nói là đi hầu phủ. Trịnh Sơn Từ không ở nhà, y thật sự thấy buồn chán, cứ như chưa từng gả đi, cả ngày đều ở hầu phủ chờ. Trịnh Sơn từ về phủ rửa mặt qua loa, phòng bếp đưa cơm đến, hắn còn chưa ăn trưa, nhìn mâm cơm dọn lên, cảm giác thân thiết vô cùng. Cô ra nói ăn đơn giản, nên chỉ làm 5 món một canh, có cá, có tôm, có thịt là đủ rồi. Canh Âm Đông này cũng hợp dưỡng vị, người hầu thấy Trịnh Sơn từ hài lòng, đều yên tâm hơn nhiều. Dùng xong bữa trưa, Trịnh Sơn từ đi ngủ, ngủ lần ít trở về từ hầu phủ thì hắn đã ngủ say. Mới chút đã ngủ, hắn là yêu quỷ đầu thai sao? Ngô Lan ý bất mãn lẩm bẩm, hắn chạy vội về chỉ để nhìn Trịnh Sơn từ một cái. Ai ngờ người ta ăn no ngủ kỹ, một chút cũng không nhớ hắn. Quả nhiên thoại bản nói không sai, ai yêu trước, người đó thua, ta chỉ xem một cái. Không quấy rầy hắn ngủ, Ngô Lan ý tự dỗ mình, nhẹ tay đẩy cửa, lén lút bước vào nội thất, thấy giường chăn phồng lên. Trong lòng liền rộn ràng, Ngô Lan ý ghé mép giường nhìn Trịnh Sơn Từ. Hắn vẫn còn mỏi mệt, ngủ rất yên tĩnh, hai tay đặt hai bên, nét mặt an hòa, dung mạo tuấn tú, khí chất như ngọc. Ngô Lan ý nhìn thật lâu, vươn tay vuốt gương mặt hắn, lại sờ chóp mũi, môi, môi có hơi khô. Trịnh Sơn Từ tỉnh lại thì đã chạng vạng, ngủ một giấc, tinh thần cũng khá hơn. Ngươi rốt cuộc tỉnh rồi. Ngày mai là nghỉ tắm gội. Ngươi rời kinh 2 tháng. Bệ hạ cho nghỉ 3 ngày. Ngày mai ta mời đại phu đến mát xa cho ngươi. Kê ít thuốc hoạt huyết dưỡng thân. Ngô Lan ý ngồi trên ghế ra vẻ lãnh đạm. Cảm ơn ngươi. Ta quả thật cần chút thuốc bôi ngoài. Trịnh Sơn Từ mỏi lưng đau cổ. 2 tháng vừa rồi cũng không rảnh rỗi. Thân thể có phần mệt mỏi, nói rồi không nghe, ngươi không bằng để đại ca nói vài lời trước mặt bệ hạ cho xong. Cứ phải tự lăn lộn, Ngô Lan ý ôm ngực, còn gạt ta, giờ biết thân biết phận rồi chứ. Ngô Lan bám lấy nhược điểm của hắn, nói mãi không thôi. Trịnh Sơn Từ muốn ngăn miệng y, liền mở tay nải lấy ra một hộp quà. Ta mua một cây châm. Nhìn thấy thấy rất hợp ngươi, so với mấy cây châm trên bàn trang điểm của ngươi thì cũng không kém. Ngươi nếu không thích, vứt xó cũng được. Ngô Lan ý lập tức nghẹn lời. Hắn mở hộp quà ra, bên trong là một cây châm bạc đơn sơ, nhìn rất thanh nhã, chẳng hề khoa trương. Đây là Trịnh Sơn Từ đích thân chọn. Ngô Lan ý không chút nghi ngờ, Trịnh Sơn Từ đúng là kiểu người giản dị. Rất đẹp, ngươi cài cho ta đi. Ngô Lan ý đưa châm cho hắn, chờ mong được cài lên. Trịnh Sơn Từ đến gần, đưa tay cài châm cho y. Khoảnh khắc thân thể tiếp xúc, cả hai đều có chút ngượng ngùng. Trịnh Sơn Từ nhìn y, ánh mắt có phần lảng tránh. Ngươi thích là được, đây là châm bạc, giá cũng không rẻ. Ngươi tốn bao nhiêu tiền? Trịnh Sơn Từ nghĩ một lát rồi đáp, dùng hết mấy tháng bổng lộc. Ngô Lan ý hong lòng thỏa mãn, nhưng ngay sau đó lại hét toáng lên, Trịnh Sơn Từ, người cũng nghèo quá đi, vậy thì làm sao nuôi nổi ta? Tác giả có chuyện nói, tiểu ngu, ngươi nuôi không nổi, nuôi không nổi, nuôi không nổi, tam hoa miêu đầu, tiểu trịnh, ma âm 3D vờn quanh đầu. Cách chương.